Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, không đơn giản như vậy. Chu Vũ Minh trong lời nói mang theo vô tận hàn ý. Kiếm chủng phong phía trên lại là lâm vào trong trầm mặc. Luận đạo, Chu Vũ Minh, là ai cho ngươi lớn như thế lực lượng? Một đạo băng lãnh ngữ khí truyền ra. Kia một thân ảnh tại Chu Vũ Minh màng nhĩ bên trong vô hạn phóng đại, tựa như một thanh đao sắc bén tại trong đầu của hắn xuyên qua, thân thể không khỏi run lên. Chu Vũ Minh thần sắc trở nên tái nhợt, khóe miệng chỗ một vòng máu tươi không khỏi chảy ra. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, một thân thanh sam, mặt mày thanh tú, tản mát ra thư sinh thanh nhã khí tức, chậm rãi đi ra, mỗi một bước lớn nhỏ khoảng thời gian đều là nhất trí. Cánh tay tự nhiên bãi động, mang theo một loại đặc biệt vận vị. Chu Vũ Minh ánh mắt bên trong lộ ra chấn động kinh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Chu Phàm nhíu mày lại, nhìn xem dần dần đi vào nam tử, kiếm ra khỏi vỏ. Chu Phàm thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, kia là nhanh đến cực hạn tốc độ, trong không khí truyền ra mùi cháy khét lẹt, một mảnh kiếm ảnh trùng điệp tản ra, lóa mắt kiếm quang truyền ra, tựa như là một vòng tản mát ra vạn đạo quang mang liệt nhật vọt ra mặt biển. Nam tử áo xanh giơ lên nắm đấm, một quyền ném ra, Chu Phàm thế công lập tức im bặt mà dừng. Thân thể tựa như là từ thiên khung phía trên xẹt qua lưu tinh, không thể ức chế hướng về sau bay đi. Chu Phàm cường thịnh khí cơ tựa như là giữa ngón tay lưu xa không ngừng trôi qua. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể khẽ động, trên hai tay mang theo hùng hậu nội lực đón lấy Chu Phàm thân thể, liên tục rời khỏi 13 bước. Quanh thân nội lực tựa như trong biển rộng thủy triều đang cuộn trào. Lý Kỳ Phong mới là khó khăn lắm đem cường hoành lực đạo tan mất. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia kiêng kỵ, chậm rãi lên tiếng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay kiếm tông tận thế đến. Nam tử áo xanh thu hồi đánh đi ra nắm đấm, thần sắc tùy ý nói. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại, nói, ngươi là ai thật rất trọng yếu. Chí ít nếu như ta muốn lúc báo thù, có manh mối đi tìm ngươi. Nam tử áo xanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, bình thản vô cùng, áp lực vô hình lại là hướng phía Lý Kỳ Phong trấn áp mà đến. Như thế nói đến ta là ai thật rất trọng yếu. Ta gọi là Lưu Thiên Huyền. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Kiếm chủng phong phía trên người giang hồ lại là trong thần sắc lộ ra vẻ chấn động. Đối với Lưu Thiên Huyền uy danh chỉ có người đời trước lãnh hội qua. Tại rất nhiều người trong trí nhớ, Lưu Thiên Huyền như là ác ma tồn tại. Không chỉ có lấy xuất thần nhập hóa thực lực, càng là có gần như yêu nghiệt mưu lược. Lưu Thiên Huyền đình chỉ bước chân, trong thần sắc treo bình thản ý cười, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ tên của ta, còn muốn báo thù, điều kiện tiên quyết là ngươi đến hữu cơ sẽ sống sót. Thế nhưng là ngươi có sao? Lý Kỳ Phong thản nhiên đón lấy Lưu Thiên Huyền ánh mắt, bình tĩnh nói ra, ta nhất định sẽ sống sót. Lưu Thiên Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra một tia dị quang, nói ra, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Lời còn chưa dứt, Lưu Thiên Huyền hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Một quyền ném ra, trên nắm tay mang theo cương liệt gió. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Ba đạo bàng bạc khí cơ lưu chuyển toàn thân, chói mắt sáng chói kim quang lập tức bộc phát ra. Trầm thấp phạn ngữ vang vọng bốn phía, Phật thổ kim cương thân tản mát ra cường hoành khí tức. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong không hề sợ hãi, một quyền đón lấy, song quyền mang theo cương mãnh gió, như là hoang nguyên phía trên chạy cự thú đụng vào nhau. Ngang ngược mấy phần hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là trong cuồng phong hồ điệp. Điên cuồng kích động lấy hai cánh, lại như cũ khó mà chống cự cuồng phong ngang ngược. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong cảm giác được ngũ tạng của mình phế phủ đều tựa hồ muốn vỡ nát. Lưu chuyển quanh thân ba đạo khí cơ cũng là suy yếu mấy phần. Lung lay, đứng người lên, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nhìn Lưu Thiên Huyền. Bỗng nhiên trong lúc đó lộ ra mỉm cười. Lưu Thiên Huyền khẽ gật đầu. Quả nhiên có mấy phần năng lực. Thế mà tu luyện thành bồ đề chùa kim cương thân. Thật là để người ngạc nhiên. Bất quá đây là còn thiếu rất nhiều. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, còn cần gì? Lưu Thiên Huyền ánh mắt từ vết thương chồng chất kiếm tông đệ tử trên thân đảo qua. Cười lấy nói ra, ngươi còn phải có mấy phần năng lực. Đem tất cả kiếm tông đệ tử đều có thể che chở. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức băng xương âm. Thanh, ngữ khí chậm rãi nói ra. Tiền bối thật sự chính là giỏi tính toán. Lưu Thiên Huyền chậm rãi quay người. Nhìn về phía sau lưng giang hồ cao thủ. Bốn đại tông môn cường giả. Ngữ khí bình thản nói. Các vị, việc đã đến nước này. Quả quyết là không có vãn hồi tình trạng, nếu như ngày sau còn nghĩ qua đến an ổn một chút. Tốt nhất vẫn là chảm thảo trừ căn tốt, trong lời nói bình thản để người như rớt vào hầm băng. Lưu Thiên Huyền tâm kế quả nhiên là độc ác vô cùng. Đô tể trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt quét mắt một chút mình đầy thương tích kiếm tông đệ tử. Cầm kiếm không khỏi tăng lên mấy phần lực lượng. Lý Kỳ Phong ánh mắt biến đến vô cùng bình tĩnh, như là một bãi khô cạn nước suối, nắm đấm lại là thật chặt nắm lên, nhìn đến vì sống sót chúng ta không thể không nỗ lực một vài thứ. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất nhẹ, cũng là cực kỳ băng lãnh, Chu Vũ Minh trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn sát khí. Nói, các người thật cảm thấy ta kiếm tông không có mảy may sức phản kháng. Chúng ta cũng không phải cái thớt gỗ bên trên niêm cá mặc cho các ngươi xâm lược. Lưu Thiên Huyền, trong thần sắc lộ ra một tia mờ mịt, ngạc nhiên nhìn xem Chu Vũ Minh, nói, sự thật chẳng lẽ không phải như thế sao? Chu Vũ Minh lắc đầu, ánh mắt bên trong sát ý càng thêm nồng đậm, ngữ khí kiên định mà nói, không phải như thế. Lưu Thiên Huyền thần sắc mờ mịt bên trong lộ ra ý cười. Chậm rãi nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Chu Vũ Minh cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói, Lý Kỳ Phong ngươi biết vì sao ta kiếm tông đệ tử cũng sẽ ở cái này kiếm chủng phong phía trên tạo. Thành một đạo phòng tuyến cuối cùng sao? Lý Kỳ Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu. Chu Vũ Minh trong thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói ra, cái này kiếm chủng phong kia là các đời kiếm tông cao thủ hồn cốt chi địa. Nơi này cũng là ta kiếm tông đầu mối then chốt chỗ. Kiếm chủng phong phía trên cất giấu ta kiếm tông lớn nhất sát khí. Cũng là ta kiếm tông sau cùng ỷ vào. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, gấp vội vàng nói. Ngài là nói kiếm chủng. Chu Vũ Minh gật gật đầu, chậm rãi nói, kỳ thật cái này cả tòa kiếm chủng phong chính là một tòa cự trận. Một khi tiến vào trong kiếm trận người, quản chi là đại tông sư cấp bậc cũng là rất khó chạy đi. Ngôn ngữ vừa ra, kiếm chủng phong phía trên chỗ có người thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Cái này kiếm tông truyền thừa ngàn năm. Nội tình chi thâm hậu, tuyệt không phải bọn hắn có thể suy đoán. Ai cũng không dám cam đoan Chu Vũ Minh trong lời nói cự trận đến cùng có tồn tại hay không. Muốn, nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,